tạo tác thời gian, chương 44, oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trà lâu ồn ào náo động cùng náo nhiệt, đều cùng Diêu Văn Nhân không quan hệ, nàng ngốc lăng lăng mà ngồi ở trên ghế, thật lâu đều không có từ trong cái đả kích to lớn này phục hồi tinh thần lại. Điêu tỷ tỷ, ngươi còn tốt đi? Điền San đem điểm tâm Diêu Văn Nhân thích nhất đẩy đến trước mặt nàng. Tới ăn chút gì giảm bớt cảm xúc. Là ta sai rồi, Diêu Văn Nhân thất hồn lạc phách mà cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn lại, uống lên nửa chén trà nhỏ mới hoãn lại. Ngày đó ta ở miếu Văn Khúc Tinh gặp được Hoa Lưu Ly, thấy nàng ở trước mặt Văn Khúc Tinh cầu phúc cho huynh trưởng, còn mở miệng châm chọc nàng. Nói đến đây, Diêu Văn Nhân liền ảo não không thôi. Sớm biết rằng xem Văn Khúc Tinh linh như vậy, đừng nói quyên tiền nhang đèn, ngay như kêu ta dập đầu cũng được, như thế nào cũng sẽ không để cho huynh trưởng Hoa Lưu Ly áp ca ta một đầu. Từ từ, người nói cái gì? Gia Mẫn khiếp sợ lại đồng tình mà nhìn Diêu Văn Nhân. Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể chạy tới đắc tội Hoa Lưu Ly. Ta nhìn thấy Hoa Lưu Ly ở miếu Văn Khúc Tinh cầu phúc cho huynh trưởng nàng. Diêu Văn Nhân uể oải nói. Khẳng định là ta đắc tội Văn Khúc Tinh, ca ca mới không bắt được thứ tự tốt. Nói đến thần quỷ, vốn chính là chuyện hư vô mờ mịt, như thế nào có thể trách ngươi? Gia Mẫn an ủi nói, mọi việc nghĩ hướng phương diện tốt, có lẽ việc này cùng Hoa Lưu Ly cầu thần bái Phật không có quan hệ, chỉ là ca nàng so Đường ca càng có tài hoa đâu. Diêu Văn Nhân yên lặng nhìn Gia Mẫn, sau một lúc lâu nói không ra lời. Loại lời nói này, thật sự là an ủi. Ta ý tứ là có lẽ Đường ca chỉ là nhất thời phát huy thất thường, mới để ca ca Hoa Lưu Ly tạm thời cầm hội nguyên. Gia Mẫn nhanh chóng sửa miệng, chờ đến thời điểm thi đình, mới có thể thấy kết quả. Gia Mẫn nói đúng, Điền San nhanh chóng hòa hoãn không khí. Diêu tỷ tỷ, lệnh huynh đã khảo rất khá thi hội 3 năm một lần, hắn có thể bài danh thứ 5, đã chứng minh hắn tài hoa hơn người, việc chúng ta nên làm hẳn là hảo hảo vì hắn ăn mừng, mà không phải nghĩ việc khác không quan hệ. Các ngươi nói đúng, vạn sự muốn nghĩ về phương diện tốt. Diêu Văn Nhân hít sâu một hơi, ca ta tuy rằng không phải hội nguyên, nhưng cũng cầm bài oánh thứ 5 hảo thành tích. Ta nhớ rõ ca ca Lâm Nguyền cũng tham gia hội khảo lần này, hắn khảo như thế nào? Điền San cùng Gia Mẫn đồng thời lắc đầu, các nàng căn bản không chú ý tới chuyện này. Diêu Văn Nhân cho người hầu hạ đi xuống hỏi thăm một chút, biết được huynh trưởng Lâm Nguyền chỉ lấy bài danh thứ 7, tâm tình lại tốt lên. So trên tuy rằng không đủ, nhưng so dưới vẫn là có thừa. Nhóm công hầu được phái đi đón Hoa Lưu Ly tiến cung, vừa đến cổng lớn hoa ra, liền nghe được người khua chiêng báo tin vui gõ trống lại đây, hô lớn. Chúc mừng Hoa công tử đạt thứ hạng cao hội nguyên. Hội nguyên, kia không phải đệ nhất danh thi hội sao? Nữ quan cầm đầu giơ tay ý bảo xe ngựa tránh đi, đem đường mở ra một thông đạo. Nàng nhìn người hoa gia tự mình đem người báo tin vui nghênh tiến vào đại môn, Phúc Thọ quận chúa đi theo phía sau hai vị tướng quân, đầy mặt đều là ý cười, liền bộ dáng đi đường đều so ngày thường vui sướng không ít. Tiếng pháo vang lên bùm bùm, cách tường viện cao cao, nữ quan đều có thể cảm nhận được không khí vui sướng. Chúng ta hiện tại đi vào, chờ một chút, nữ quan nói, chúng ta đi trên đường chuyển một vòng, sau nửa canh giờ lại qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền biết Tam ca là Mỹ Nam tử thông minh nhất phố. Tiễn đi người báo tin vui, cửa vừa đóng lại, Hoa Lưu Ly liền cao hứng đến nhảy lên tại chỗ. Tam ca, ngươi thật là lợi hại. Trong khoảng thời gian này, ngươi cho phòng bếp đổi đa dạng món ăn cho ta cũng vất vả. Hoa trường không thấy Hoa Lưu Ly cao hứng mà gương mặt đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Người nhà luôn là như vậy, hắn lấy được thành tích bọn họ so với hắn còn cao hứng hơn. Ở thời điểm hắn không cao hứng hoặc là không như ý, một mặt sẽ không trách cứ, mà là bồi hắn, an ủi hắn. Có được những người nhà đáng yêu này, là chuyện may mắn nhất cuộc đời này của hắn. Ba người các ngươi trước vui trong chốc lát, ta an bài cho người báo tin vui cho đại ca nhị ca ngươi, còn có nhà ngoại các ngươi bên kia cũng muốn phái người thông chi. Vệ Minh Nguyệt nhìn trượng phu cùng hài tử liên tiếp cười ngây ngô, cười vỗ vỗ bả vai Hoa Trường Không, đứng dậy đi thư phòng. Chờ Vệ Minh Nguyệt vừa đi, Hoa Ứng Đình ở trên người đào a đào, đào nửa ngày, móc ra mấy trương ngân phiếu bất đồng, đại khí mà quăng tới trong tay Hoa Trường Không. Cầm đi, đây là vi phụ khen thưởng cho ngươi. Hoa, phụ thân, ngươi thế nhưng ẩn giấu gần mấy trăm lượng tiền riêng. Hoa Lưu Ly trợn mắt thăm dò nhìn hết mức, nhỏ giọng nói. Bị mẫu thân biết ngươi liền xong đời. Tiểu nha đầu biết cái gì? Hoa Ứng Đình cười hắc hắc, nam nhân tàng chút tiền riêng, đó là lạc thú giữa phu thê. Lại nói ta phí tâm phí lực tàng chút bạc này, cuối cùng không phải là dùng ở trên người các ngươi. Thân là trượng phu, mỗi năm luôn là muốn tìm biện pháp chuẩn bị một ít kinh hỉ cho phu nhân, tiền đó từ đâu tới đây? Đương nhiên là tiền riêng. Thân là phụ thân, ở thời điểm nhi nữ ăn sinh thần hoặc là biểu hiện tốt luôn là muốn mua lễ vật cổ vũ một chút, tiền từ đâu tới đây? Vẫn là tiền riêng, nhìn tiền riêng từng chút một biến nhiều, đó là cảm giác thỏa mãn. Đem tiền riêng dùng trên người người thân coi trọng nhất, đó là cảm giác thành tựu. Các ngươi vẫn là quá trẻ. Hòa Ứng Đình duỗi tay điểm điểm đầu nhi nữ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ mẫu thân các ngươi biết việc này. Ta nói cho các ngươi, ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân, Hòa Ứng Đình đè lại tay Hoa Trường Không, đem ngân phiếu nhét vào trong lòng ngực hắn, dương giọng nói. Nam nhân sợ lão bà tính cái gì, sợ lão bà là biểu hiện nam nhân tốt. Trường Không, ngươi nhớ kỹ không? Cả ngày không ra hình ra dáng, cùng bọn nhỏ nói cái gì đâu. Vệ Minh Nguyệt đi tới cửa. Trước mang bọn nhỏ dâng hương cho các tiền bối, các ngươi rửa sạch tay liền tới từ đường. Tốt, phu nhân, Hoa Ứng Đình trên mặt bài nụ cười lấy lòng. Hoa Trường Không cùng Hoa Lưu Ly đồng thời nhìn về phía Hoa Ứng Đình, lộ ra mỉm cười vi diệu. Phụ thân quả nhiên không sợ mẫu thân, chỉ là sợ đến lợi hại mà thôi. Hoa Ứng Đình ra mặt dày, bị hai đứa nhỏ giễu cợt tức giận, đem hai đứa nhỏ giống như đuổi vịt đuổi ra cửa. Lăn lăn lăn, rửa tay dâng hương đi. Chọc đến huynh muội hai người hi hi ha ha cười vui vẻ một trận, Hoa Lưu Ly còn nhân cơ hội từ trong lòng ngực Hoa Trường Không rút ra hai tấm ngân phiếu, nhét vào túi áo của mình. Cùng so sánh với náo nhiệt ở Hoa gia, Lâm gia liền quạnh quẽ không ít. Lần này thi hội thứ tự của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng lấy trình độ ngươi tiến vào ba hạng đầu hẳn là không có vấn đề. Lâm Chu nhìn nhi tử cúi đầu cung kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần kiêu ngạo, cũng không cần tự mình thỏa mãn, tranh thủ khi thi đình phát huy tốt. Đúng vậy, Lâm Sâm ngẩng đầu nhìn Lâm Chu, do dự một lát mở miệng nói. Sau khi kết thúc thi hội, thí sinh cùng giới hẹn ở tửu lầu dùng cơm. Thi đình sắp tới, giữa học sinh quá mức thân mật sẽ có hiểm nghi kéo bè kéo cánh. Lâm Chu hơi suy tư, tận lực ít tham gia này đó hoạt động, ở nhà ôn tập sách vở nhiều chút. Nhi tử nhớ kỹ, Lâm Sâm ánh mắt hơi ảm. Phụ thân, nhi tử về thư phòng đọc sách. Ân, Lâm Chu biểu tình bình tĩnh gật gật đầu. Chờ sau khi nhi tử rời đi, hắn mới lộ ra tươi cười vừa lòng. Hắn tuy xuất thân nhà nghèo, nhưng chỉ cần con cháu tranh đua, lại hơn trăm năm, Lâm gia bọn họ miễn cưỡng cũng có thể xưng được là thi thư thế gia. Trong lòng hắn dần hiện ra một ý niệm, nhưng là thực mau lại đè ép đi xuống. Kẻ bề tôi tuyệt không nên có ý niệm như vậy. Kinh thành quá phồn hoa đến làm người một khi không cẩn thận liền dễ dàng bị lạc chính mình. Tới gần buổi trưa, Hoa Lưu Ly ngồi trên xe ngựa tiến cung, tâm tình cực tốt mà đi tìm Thái Hậu. Tiến vào Thọ Khang Cung, nàng liền nhìn thấy Thái Tử ngồi bồi ở bên người Thái Hậu, sau khi đi lên làm lễ, Hoa Lưu Ly cười nói với Thái Tử. Điện hạ, ngươi lại tới cỏ ăn cỏ uống nơi này của Thái Hậu nương nương. Ngươi hôm nay tiến cung, tổ mẫu chắc chắn chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, cô cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thái tử làm bộ làm tịch nói, về sau quận chúa phải tiến cung nhiều, cô cũng có thể cọ nhiều một ít mỹ thực món ngon. Thái hậu bị hai cái tiểu bối chọc cười, các ngươi còn không mau mau đem mỹ thực mang tới, bằng không hai hài tử này liền phải nháo ai ra không cho bọn họ ăn uống. Thái hậu nương nương, thần nữ cùng thái tử nhưng không giống nhau, ở bên người ngài, thần nữ liền tính ăn cỏ ăn chấu đều là vui vẻ. Hoa Lưu Ly hành lễ, nhưng đầu cười tủm tỉm nói. Ngài ghét bỏ thái tử liền được rồi. Đúng đúng đúng, Lưu Ly chúng ta là tiểu áo hoa chi kỳ. Thái hậu bị Hoa Lưu Ly chọc đến tiếng cười không ngừng, ngay cả thời điểm dùng cơm cũng không chú ý quy củ trong cung, nghe Hoa Lưu Ly kể những chuyện thú vị ngoài cung. Hoa Lưu Ly thực hiểu được cách dỗ lão nhân vui vẻ, đồng dạng một sự kiện, nàng nói ra luôn là tràn ngập thú vị, Thái hậu bị nàng dỗ đến dùng hơn nửa chén canh dưỡng sinh. 10 người chúng ta đều so ra kém quận chúa một người. Sau khi chén bát được dọn xuống, nữ quan nâng tới cho Thái hậu một chản trà tiêu thực. Ngày thường nương nương luôn là ngại mùi vị canh dưỡng sinh không tốt, uống lên một ngụm liền gác xuống. Có quận chúa, nương nương lại uống xong luôn một chén, nô tỳ đều hận không thể để quận chúa có thể mỗi ngày đều ở tại Thọ Khang Cung. Cái nữ quan này gọi là Hồng Miên, là nữ quan đắc dụng bên người Thái hậu, Hoa Lưu Ly cùng nàng cũng tương đối thân cận. Nghe nàng nói như vậy, Hoa Lưu Ly cười gật đầu nói. Lời này ta trước nhớ kỹ, về sau ta 3 ngày 2 ngày liền chạy đến Thái hậu nương nương nơi này, Thái hậu nương nương dù có chê thần nữ phiền, thần nữ cũng làm ra mặt dày không đi. Không đi, không đi, ngươi vẫn luôn ở tại ai gia nơi này, ai gia cũng thích đâu. Thái hậu ngữ khí thân mật nói, ngày sau ngươi gả cho người, nhà chồng nếu có chỗ nào nửa điểm đối với ngươi không tốt, ngươi liền tới tìm ai ra chống lưng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử ngồi ở bên cạnh không người để ý tới, yên lặng ngẩng đầu nhìn Thái hậu, thấy Thái hậu ngay cả nhìn đều không nhìn hắn, lại yên lặng đem đầu rũ trở về. Có Thái hậu nương nương che chở thần nữ như vậy, thần nữ còn thành cái gì thân? Hoa Lưu Ly nửa thật nửa giả mà nói giỡn, giống như vậy thật tốt, thần nữ muốn bồi ngài liền tới xem ngài, ở lại Thọ Khang cung nhiều mấy ngày cũng không ai tranh cãi. Nếu là thành thân, đã cố kỵ cái nhìn cha mẹ chồng, còn phải cố kỵ trượng phu cùng hài tử, nhiều cái không thú vị. Thái hậu bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu, vẫn là tâm thái tiểu hài tử a, chính là trong lòng ẩn ẩn lại cảm thấy, Hoa Lưu Ly nói có chút đạo lý. Nhưng nàng thân là Thái hậu, những lời này không thể nói ra ngoài miệng, truyền ra sẽ rước lấy phiền toái. Quận chúa, nếu thế gian có nam nhân tôn trọng yêu thích của ngươi, để ngươi sinh hoạt tự do, ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Thái tử hỏi, hẳn là sẽ không có nam nhân như vậy đi. Hoa Lưu Ly nghĩ, nếu thực sự có nam nhân tốt có thể chịu đựng việc nàng ở biệt trang dưỡng trai lơ, nàng cũng không đành lòng thương tổn người ta a. Nam nhân tốt là để nữ nhân đau, không phải để nàng tới đạp hư. Tội lỗi, loại sự tình này nghĩ đều không thể nghĩ. Vì cái gì không có? Thái tử mỉm cười, tình yêu có thể bao dung hết thảy. Hoa Lưu Ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thái tử. Tình yêu có thể cho người nhẫn như vậy sao? Yêu một người có thể yêu đến thích đội nón xanh lên dầu. Tình yêu đáng sợ như vậy nga, nàng vẫn là không cần thành thân, không cần thích người khác. Thái tử thấy chính mình nói không chỉ không làm Hoa Lưu Ly cảm động hoặc là hướng tới, ngược lại lộ ra biểu tình kính nhi viễn chi, nhịn không được nghĩ lại, giữa hắn cùng Hoa Lưu Y có phải tồn tại hiểu lầm nào đó trong lời nói hay không? Nương nương, tin tức nghe được, cùng nữ vui vẻ mà đi vào, hướng Lâm Uyển hành lễ nói. Chúc mừng Lâm tiểu thư, lệnh huynh lần này thi hội, lấy được thành tích tốt bài danh thứ 7. Không hổ là nhi tử Lâm đại nhân, quả nhiên không có thẹn uy danh Lâm gia. Hiền phi nghe thấy cái tin tức này cũng phi thường cao hứng. Mau, đưa hạ lễ đến cho Lâm đại nhân cùng Lâm công tử đi. Nương nương, thỉnh nương nương không cần tiêu pha. Lâm Uyển gương mặt hưng phấn đến đỏ lên, nhưng ở trước mặt Hiền phi còn duy trì bình tĩnh. Gia huynh bất quá là bài danh thứ 7, nơi nào đáng nương nương đối đãi như thế. Hiền phi ngượng ngùng cùng con dâu tương lai nói, người điền gia các nàng ở trên đọc sách niệm tự thật sự không có thiên phú gì, đừng nói thi hội bài danh thứ 7, trong tộc nếu là có người thi đậu tú tài, đều là muốn cảm tạ thiên cảm tạ địa. Gần 30 năm nay, điền gia còn không có người lấy qua thành tích thi hội bài danh trước 20 đâu. Lâm tiểu thư không cần khiêm tốn, đây là chuyện tốt, đáng giá cao hứng. Hiền phi vỗ vỗ cánh tay Lâm Uyển, cho cung nữ bên người mở tư khố, đi chuẩn bị lễ vật. Hiền phi nghĩ Lâm gia mới vào kinh thành, lại không có nhiều sản nghiệp ở đây, cho nên trừ bỏ giấy và bút mực bên ngoài còn chuẩn bị tăng thêm chút vàng bạc châu báu cùng nhau đưa qua. Tổ tiên điền gia là hoàng thương, tích góp được không ít gia nghiệp, cái khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều. Nghĩ tốt danh mục quà tặng, Hiền phi bỗng nhiên nhớ tới Hoa gia tam công tử cũng tham gia thi hội lần này, thuận miệng hỏi một câu. Hoa trường không kia, nhưng là có tên trong bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nương nương, Hoa tam công tử có tên trên bảng. Thanh âm cung nữ đáp lời nhỏ không ít, hắn thế nhưng cũng có thể thi đậu. Hiền phi cười nhạo một tiếng, Vệ Minh Nguyệt cùng Hoa Ứng Đình thế nhưng cũng có thể dưỡng ra một cái nhi tử khảo chúng cống sinh, cũng là khó được hắn khảo được bài danh cao thấp. Cung nữ trộm nhìn Hiền phi cùng Lâm Uyển, do dự mà không dám mở miệng. Như thế nào thứ tự hắn rất khó mở miệng, nương nương, Hoa tam công tử là hội nguyên thi hội lần này. Người nói cái gì? Hiền phi đem danh mục quà tặng trong tay thiếu chút nữa xé thành hai nửa. Hoa trường không thế nhưng là hội nguyên, Thanh Hàn Châu bên kia dậy đến ra một cái hội nguyên. Hiền phi bỗng nhiên nghĩ về những con cháu nhà mẹ đẻ muốn đem toàn bộ bọn chúng ra đánh một trận, nhìn xem hoa trường không người ta đều có thể khảo chúng hội nguyên, bọn họ liền một cái tú tài đều thi không đậu, hổ thẹn không, mất mặt không? Thấy Hiền phi nương nương phản ứng lớn như vậy, Lâm Uyển trong lòng có chút khó chịu. Phải nói, từ khi nàng biết Hoa Lưu Ly đã từng thiếu chút nữa trở thành vị hôn thê anh vương, liền nhịn không được cùng Hoa Lưu Ly so sánh. Nàng thậm chí ức chế không được mà suy đoán, Hiền phi nương nương có thể hay không hối hận không có định Hoa Lưu Ly vì anh vương phi tương lai, bắt đầu ghét bỏ mình. Ca ca từ nhỏ đọc sách có thêm, nóng lạnh không nghỉ, như thế nào thi không bằng hoa trường không đâu. Có cái nhạc đệm như vậy, tâm tình tốt của Hiền phi giảm đi một nửa, Lâm Uyển càng là thấp thỏm bất an. Nàng vẫn luôn cảm thấy các cung nữ tuy rằng mặt ngoài như cũ đối nàng cung kính, nội tâm lại trộm cười nhạo nàng. cười ca ca nàng có phụ thân làm Trạng Nguyên, so không lại với người bất quá là nhi tử nhà võ tướng. Nàng bị loại nan kham này tra tấn đến một đêm không ngủ, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, nàng theo Bồi Hiền phi nương nương đi thỉnh an cho Thái hậu, nhìn thấy Hoa Lưu Ly ngồi ở bên người Thái hậu cùng Thái hậu đàm tiếu tự nhiên, nan kham liền biến thành cáu giận cùng ghen ghét. Nếu là không có Hoa Lưu Ly, nhân sinh nàng có lẽ sẽ không có nhiều thời khắc nan kham như vậy. Hiền phi nương nương cùng Thái hậu nói tới hôn sự của anh vương, để cho Hoa Lưu Ly cùng Lâm Uyển đi ra ngoài chơi, những việc này làm trò tới nói trước mặt tiểu cô nương, rốt cuộc có chút không thỏa đáng. Lâm Uyển tâm thần không yên mà đi theo phía sau Hoa Lưu Ly đi ra ngoài, nàng nhìn Hoa Lưu Ly ăn diện lộng lẫy muốn nói lại thôi. Tối hôm qua nàng đã hỏi thăm qua cung nữ, nghe nói Thái hậu nương nương phi thường thích Hoa Lưu Ly, mỗi lần chỉ cần nàng tiến cung, Thái hậu đều sẽ chuẩn bị cho nàng rất nhiều thứ tốt, so với nữ nhi thân sinh còn muốn tốt hơn. Nghĩ đến thái độ Thái hậu vừa rồi đối chính mình bình bình đạm đạm, Lâm Uyển trong lòng thập phần khó chịu. Thái hậu nương nương có phải không thích nàng hay không, hay là không hài lòng gia thế của nàng? Vị thiên kim Lâm gia kia tính tình nhìn qua có chút buồn. Thái hậu không quá đồng ý Hiền phi đem hôn kỳ đính ở trước Trung Thu. Ai ra lo lắng Minh Hạo cùng nàng ở chung thấy không hòa hợp, không bằng lại quan sát một đoạn thời gian. Thái hậu, hài tử Minh Hạo kia tính tình có chút thẳng, chính là loại cô nương tính tình giống Lâm Uyển này, mới có thể cùng hắn ở chung hòa hợp. Nếu là gặp được những người tính tình thẳng hoặc là kiều khí, chẳng phải là đối chọi gay gắt mỗi ngày cãi nhau. Hiền phi bồi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, hôn sự càng kéo dài cũng không tốt. Thái hậu biết Hiền phi trong miệng nhắc tới, tính tình thẳng, kiều khí, là ai, lấy nàng tới xem, anh vương cưới Gia Mẫn hoặc là Lưu Ly, đều so cưới cái tiểu thư Lâm gia kia càng thích hợp. Cũng không phải nói Lâm gia tiểu thư không tốt, chỉ là nàng như thế nào nhìn đều cảm thấy hai hài tử này không thích hợp. Ai, Thái hậu nói, ai ra già rồi, những sự tình thế này, vẫn là để ngươi cùng hoàng đế làm chủ. Không điếc không câm không làm quản gia, lão thái bà quản quá nhiều sẽ bị người ngại. Nàng chỉ là đau lòng hài tử, đời người ngắn ngủn mấy chục năm, cô phụ thời gian thanh xuân, cả đời đều tìm không trở lại. Quận chúa thật cao hứng đi, Lâm Uyển cùng Hoa Lưu Ly sóng vai đi ở trên đường trong cung, trên đỉnh đầu các nàng, là không trung cao cao. Chúc mừng lệnh huynh lấy được hội nguyên, đa tạ, Hoa Lưu Ly rụt rè mà gật đầu, gia huynh lần này phát huy không tốt, làm quận chúa chê cười. Hoa Lưu Ly yên lặng hướng bên cạnh di một bước, cách Lâm Uyển xa một chút. Công tử Lâm gia khảo đến như thế nào cùng nàng có can hệ gì, nàng vì cái gì muốn khóc hoặc là cười. Lâm tiểu thư nói đùa, so lệnh huynh thành tích tốt đều không phải là một người gia huynh ta nghĩ mọi người đều sẽ không cười. Hoa Lưu Ly dừng lại bước chân, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta cảm thấy Lâm tiểu thư tựa hồ đối ta có cái gì hiểu lầm, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Lâm tiểu thư trước hết mời đi. Lâm Uyển sắc mặt biến đến thập phần khó coi, mặt nàng tái nhợt nói. Không phải ta đối quận chúa cố ý khó xử, chỉ sợ là quận chúa cố ý làm khó dễ ta. Hoa Lưu Ly đem Lâm Uyển từ đầu đến chân đánh giá một lần, cười lạnh nói. Lâm tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì đáng giá ta cố ý khó xử. Lâm Uyển ánh mắt sâu kín mà nhìn Hoa Lưu Ly không nói lời nào. Ta vẫn luôn ngưỡng mộ lệnh tôn tài hoa cùng khí độ, Lâm tiểu thư thân là nữ nhi Lâm gia, không cần bởi vì nhất thời xúc động ảnh hưởng thanh danh huynh trưởng trong nhà. Hoa Lưu Ly mặt vô biểu tình, ngữ khí nghiêm túc. Lâm tiểu thư hôm nay thất thường, ta xem ở trên phần Lâm đại nhân, sẽ không truyền ra ngoài cũng sẽ không so đo. Nhưng con người của ta không chỉ có nhát gan, tâm nhãn cũng nhỏ, hy vọng không cần có lần sau. Nói xong, xoay người hướng phương hướng ngược lại mà đi. Ngươi có phong cảnh hôm nay, bất quá là dựa vào trưởng bối trong nhà mà thôi, ngươi cho rằng Hoa gia các ngươi lại có thể phong cảnh đến bao lâu? Lâm Uyển bị Hoa Lưu Ly nói kích thích đến mất đi lý trí, cao giọng hỏi. Ngươi không cần quá đắc ý, Hoa Lưu Ly dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Lâm Uyển, bỗng nhiên cười cười, duỗi tay che lại cái trán, nhẹ nhàng ra tiếng. Đầu ta đau quá, mau thở không nổi, quận chúa ngài không có việc gì đi, Diên Vĩ bước nhanh một cái tiến lên đỡ Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly mí mắt một trận run rẩy, ngửa đầu hôn mê bất tỉnh. Mau đi thỉnh ngự y, người tới a. Xác định Thái hậu sẽ không nhúng tay vào hôn sự của nhi tử, Hiền phi trong lòng đại định chuẩn bị đứng dậy xin cáo từ, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Đã xảy ra chuyện gì? Thái hậu hỏi. Thái hậu nương nương, Hồng Miên vội vàng đi vào nội điện, nhìn Hiền phi, nói với Thái hậu. Quận chúa tức giận công tâm, ngất đi rồi. Cái gì, Thái hậu nóng nảy, tốt tốt như thế nào sẽ tức giận công tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ra không phải cho các ngươi hảo hảo hầu hạ quận chúa, một đám đều là đầu gỗ sao? Thỉnh Thái hậu thứ tội. Hồng Miên quỳ gối trước mặt Thái hậu. Thái hậu nương nương, Hoa Lưu Ly biểu tình tái nhợt được tỳ nữ đỡ từ từ mà đi đến, nàng miễn cưỡng cười nói. Này cùng những người khác không có quan hệ, chỉ đổ thừa cho thân thể thần nữ quá yếu, nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Mau ngồi xuống, Thái hậu để các cung nữ đỡ Hoa Lưu Ly ngồi xuống. Có nơi nào cảm thấy không khỏe hay không? Thần nữ chỉ là một hơi không hoãn đi lên, những cung nữ thái giám hầu hạ thần nữ cực tốt, cho rằng thần nữ tức giận đến hôn mê bất tỉnh mới có thể khẩn trương như thế. Thanh âm Hoa Lưu Ly có chút suy yếu, đây đều là bệnh cũ, uống thuốc xong liền tốt. Thái hậu chú ý tới cái từ, tức, này tức khắc mày nhăn chặt muốn chết, ai không hiểu chuyện như vậy, biết rõ người thân thể không tốt còn chọc người sinh khí. Cùng người khác cũng không quan hệ quá lớn, là thần nữ tính tình không tốt. Nói bậy tính tình của ngươi ai ra còn không biết, nếu không phải chọc ngươi nóng nảy, ngươi như thế nào sẽ tức thành như vậy? Thái hậu thấy Hoa Lưu Ly không chịu nói, liền hỏi Hồng Miên. Ngươi cùng ai ra nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hồng Miên đem sự tình trải qua cùng Thái hậu nói một lần. Lâm tiểu thư chất vấn quận chúa, nói Hoa gia có thể đắc ý đến bao lâu vân vân, quận chúa liền bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Buồn cười, Thái hậu tức giận đến muốn đi chụp cái bàn, Hoa Lưu Ly nhanh chóng nắm lấy tay nàng. Thái hậu nương nương, cái bàn cứng như vậy, ngài đừng chụp đau tay. Người đứa nhỏ này, Thái hậu lại tức lại cười. Về sau ai nếu là lại nói loại lời nói này, người không cần chính mình sinh khí trực tiếp phân phó hạ nhân và miệng nàng, ai ra thay ngươi chống. Thái hậu nương nương, Lâm tiểu thư còn quỳ gối bên ngoài thỉnh tội. Nàng là nữ nhi Lâm đại nhân, giữa tiểu cô nương cãi nhau, không đáng quỳ xuống thỉnh tội. Thái hậu ngữ khí nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn về phía Hiền phi. Người đem người mang về đi, nhìn ra nội tâm Thái hậu nương nương bất mãn, Hiền phi khóc không ra nước mắt. Việc này cùng nàng không quan hệ a, Lâm Uyển nói những lời này đó, lại không phải nàng dạy. Nhưng Lâm gia cùng Hoa gia xưa nay không có ân oán, Lâm Uyển vì cái gì muốn nhằm vào Hoa Lưu Ly? Nếu nàng là Thái hậu, đại khái cũng sẽ hoài nghi, những lời này là nàng cái bà tương lai này trộm ở trước mặt Lâm Uyển nhắc mãi. Này thật đúng là tuyết rơi tháng 6, có oan không chỗ tố. Thái tử vội vàng đuổi tới Thọ Khang cung, nhìn đến Lâm Uyển quỳ gối trước cửa cung, hắn ngồi ngay ngắn ở trên bộ liễn, mặt vô biểu tình nói. Lan, bả vai Lâm Uyển run run, không có ngẩng đầu lên. Tác giả có lời muốn nói, Hiền phi ta nói ta là vô tội, sẽ có người tin tưởng sao? Đáp không, không có. Cách chương.